Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tà, Thẩm Nhất Nhất tan làm về nhà. Như thường lệ cùng bà nội và Thẩm Cảnh Trừng ăn cơm tối. Cô không hề nhắc đến chuyện A-hi giới thiệu đối tượng cho mình. Thế nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cảnh Trừng lại chất chứa đầy vẻ buồn bực. Cậu bé chỉ ăn được vài miếng cơm đã buông đũa. Con no rồi, con về phòng ngủ à? Nói xong, cậu bé ủ rũ bỏ đi. Nhìn bóng dáng cháu trai đầy tâm sự, bà nội không nhịn được mà lên tiếng. Nhất Nhất à, chuyện tìm đối tượng phải tùy duyên. Con đừng nóng vội, nếu như con giống trước kia. Sống một mình thì bà nội chẳng hỏi han gì. Nhưng hiện tại con phải xem xét cảm nhận của con trẻ chứ. Con nói có đúng không? Thẩm Nhất Nhất giờ khóc giờ cười. Bà nội, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy thì con tự mình giải thích với Tiểu Trừng đi. Bà nội bĩu môi, Thẩm Nhất Nhất không lập tức rời bàn. Thậm chí còn thong thả múc thêm một bát canh. Trước đây con trai không hề bài xích việc cô tìm một nửa kia. Nó thậm chí còn cùng mẹ nuôi A-hi nhiệt tình góp sức vào chuyện này. Nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thay đổi thái độ. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Nhưng dù sao đi nữa, Tiểu Trừng không nói lời tạm biệt mà cúp máy là bất lịch sự. Cậu bé mang tâm trạng uể oải ăn cơm, ăn xong liền chạy mất, cũng quá tùy hứng rồi. Thẩm Nhất Nhất từ trước đến nay chưa bao giờ chiều theo tính khí thất thường của con cái. Cho dù là Tiểu Trừng hay Tiểu Bồ Đào, nếu chúng làm sai, cô sẽ không lập tức dỗ dỗ dành. Cô muốn cho con thời gian bình tĩnh lại. Nhưng trong phòng, Thẩm Cảnh Trừng chờ mãi không thấy bóng dáng mẹ đâu. Trái tim nhỏ bé càng đập càng nhanh. Không được tức giận, không được tức giận. Thẩm Cảnh Trừng vừa xoa N, G, Ư, C mình. Vừa lẩm bẩm tự nhủ. Thế nhưng, cậu bé khó chịu ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mình qua gương. Nó đang đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Không được, không thể bị ốm, mami sẽ sợ lắm. Lúc cậu bé muốn gọi người khác, cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 24, HTML, dầm, một tiếng động nặng nề vang lên. Thẩm Cảnh Trừng ngã thẳng xuống đất. Vân Giật tình cờ đi ngang qua. Nghe thấy tiếng động lạ trong phòng Thẩm Cảnh Trừng, liền đẩy cửa vào kiểm tra. Tiểu thiếu gia, tiếng kinh hô vang lên. Thẩm Nhất Nhất lập tức ném đũa xuống, chạy thẳng đến phòng con trai. Lúc cô nhìn thấy Thẩm Cảnh Trừng, cậu bé đã hoàn toàn hôn mê. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, không biết đang chịu đựng đau đớn đến mức nào. Nhanh, đến bệnh viện, nửa đêm. Thẩm Nhất Nhất dựa vào bức tường lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện. Trong hốc mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô. Cô rất biết ơn Vân Giật. Nếu không phải ông ấy tinh tế, cẩn thận, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Đồng thời, cô cũng hối hận vạn phần. Nếu như sự tự cho là đúng của cô khiến cô mất đi đứa con này, cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Con không sao rồi, nhưng cháu còn nhỏ như vậy đã bị bệnh tim. Người làm cha mẹ nhất định phải chú ý nhiều hơn. Bác sĩ nghiêm khắc dặn dò. Bệnh tim, đôi mắt Thẩm Nhất Nhất run lên. Lắp bắp nói bằng giọng khó tin. Trước đây kiểm tra đều không phát hiện ra vấn đề này. Đó là do mọi người quá sơ suất. Bác sĩ đẩy gọng kính. Nếu cô không tin tôi, có thể đưa con đến nhiều bệnh viện khác kiểm tra. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Thẩm Nhất Nhất lấy lại tinh thần. Cảm ơn bác sĩ, mami. Trong phòng bệnh vang lên tiếng rên rỉ của con. Thẩm Nhất Nhất lập tức lao vào. Trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cảnh Trừng đỏ ửng một cách bất thường. Nhưng đôi môi lại nhợt nhạt. khiến Thẩm Nhất Nhất đau lòng như đê. A, o cắt. Mami không có tìm bạn trai, là mẹ nuôi đùa con thôi. Thẩm Nhất Nhất nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con trai, chậm rãi giải thích từng chữ. Cho nên con đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, được không? Cách chương.